Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 168, xiềng xích. Louis đoán cũng không có sai. Goroze thật rất tức giận. Tại O'Hara phát động Buster cô mục đích là muốn triệt để xóa đi trên đảo có thể giải đọc lịch sử. Chính văn sẽ đem chính phủ có thể vùi lấp tại trống không trong thời gian lịch sử một lần nữa tỉnh lại học giả. Nhưng là thất bại, một cái học giả chạy trốn liền mang ý nghĩa hành động triệt để thất bại. Nhìn như vậy đến nguyên tắc bên trong Sakazuki pháo oanh nạn dân thuyền cũng không phải hoàn toàn. Không có chút nào nhân tính, tối thiểu nhất, tại nhiệm vụ phương diện mà nói, hắn là có lý do hợp lý. Chỉ cần có bất kỳ một cái học giả còn sống, tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa O'Hara tư tưởng sẽ tại trên đại dương bao la tiếp tục lưu truyền. Có thể giải đọc lịch sử chính văn gia hỏa tiếp tục sống ở mảnh này trên đại dương bao la. Thế giới lại biến thành cái dạng gì chính phủ đã khó mà đoán chừng. Huống chi, mang đi Ovia gia hỏa, vẫn là một cái thực lực tương đối cường hãn gia hỏa. Đầu tiên phải biết, chính phủ đối với O'Hara hành động là bảo mật, như thế thực lực gia hỏa sẽ xuất hiện tại O'Hara bản thân liền là 10 phần khiến người kinh dị. Sự tình, hiện tại, hắn còn mang đi Ovia. Tình thế, đã hoàn toàn vượt qua chính phủ nắm trong tay. Louis Sakazuki nơi đó đạt được tin tức, hắn cùng Kuzan bị thượng cấp mắng cẩu huyết lâm đầu. Thật vất vả thăng lên trung tướng hiện tại lại bị hàng về thiếu tướng. Còn bị đuổi đến thế giới mới đối kháng ngày càng hung hăng ngang ngược thế giới mới hải tặc. Trong thời gian ngắn là không trở về được Marineford. Tương đương thê thảm, Louis rất dễ dàng liền có thể từ Sakazuki trong giọng nói nghe được. Gia hỏa này oán khí rất nặng bộ dáng. Đây cũng là đương nhiên. Sakazuki gia hỏa này nhân sinh mục đích đúng là trở thành hải quân tầng cao nhất, sau đó quán triệt chính nghĩa của mình, thật vất vả trở thành trung tướng liền lập tức lại bị đánh về thiếu tướng. Trong lòng e sợ đều muốn phát nổ, đương nhiên cũng không cần Louis đi an ủi hắn. Nam nhân như vậy không có luân lạc tới cần người khác an ủi tình trạng. Louis cũng không biết đến là ngoại trừ Sakazuki cùng Kuzan, bị chửi còn có một người. Gáp, tên kia, Sengoku đại tướng thanh âm nhất là trầm thấp. O'Hara cái kia thao túng cuồng phong gia hỏa, là Dragon đúng không? Lần trước tại Lốc Tao ta đã giúp ngươi đè ép một lần. Tiểu tử kia, đến cùng muốn làm cái gì? Ha ha ha ha, Sengoku, hài tử trưởng thành. Có chính hắn ý nghĩ, mới từ Đông Hải nghỉ ngơi trở về gặp trung tướng dáng tươi cười có chút cô đơn dáng vẻ. Ta đã miễn cưỡng không được hắn. Sengoku, người cái tên này, nhìn xem một mực phấn khởi chiến đấu tại biển cả đồng bạn thất. Lạc dáng vẻ, Sengoku chỉ cảm thấy trong nội tâm siết chặt. Gặp, chuyện này ta không cách nào giấu giếm. Ta sẽ hướng lên phía trên báo cáo. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ha ha ha ha, cứ việc đi thôi. Sengoku gặp trung tướng gãi đầu một cái. Kuzan bọn hắn đã trưởng thành, cứ như vậy về hưu cũng không tệ. Ha ha ha, ghê tởm. Sengoku nổi giận mắng, Dragon cái kia hố cha hỗn tiểu tử. Gặp là hải quân anh hùng không sai, nhưng là điều kiện tiên quyết là chính phủ muốn hắn là anh hùng. Hải quân bên kia sóng cả cuộn trào mãnh liệt đồng thời. Chở CP9 một đoàn người thuyền lớn đã về tới đảo Tư Pháp. Cùng hải quân không đồng dạng, CP9 nhiệm vụ của lần này hoàn thành là tương đương hoàn mỹ. Mặc dù cuối cùng xuất hiện một cái không cách nào đối kháng đối thủ. Bất quá cũng không quan hệ không phải sao. CP9 từ trước đến nay đều không phải là đấu võ cơ cấu không phải sao. Rốt cuộc trở về, từ trên thuyền xuống, Đài Lần thật to duỗi cái lưng mệt mỏi. Thật sự là đã lâu không khí a. Trưởng quan các hạ, đã sớm chờ đợi do dự chi cầu phía trên đồ tây đen đặc công rất hiểu chuyện tới đón qua đám người. Hành lý, ha ha ha ha, rốt cuộc trở về, Theron, đi trước uống một chén đi. Spandai chép miệng một cái, tính cả đi thời điểm, duy nhất một lần trên thuyền chờ đợi đại khái 3 tháng. Cũng là chịu đủ tội, vinh hạnh cực kỳ, trưởng quan các hạ, Theron cười nhẹ đáp lại, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá a, Louis lão đệ, ngươi đến cùng làm cái gì Amel? Siro cùng sau lưng Louis, vuốt ve tràn đầy râu ria cái cằm. Tiểu cô nương này hiện tại ngoan đến quá phận nha. Louis đi tại Siro phía trước, tay phải của hắn nắm một cái tiểu cô nương. Bởi vì Louis thân cao rất cao, hai tiểu cô năm lại quá nhỏ, cho nên phải gìn giữ cái tư thế này. Tại Louis không khom lưng điều kiện tiên quyết, tiểu cô nương cần hết sức nhón chân lên, cánh tay nâng đến cao cao. Cái này tất nhiên không phải là một cái làm cho người cảm thấy thoải mái dễ chịu tư thế. Nhưng là nữ hài một mặt yên lặng, ta cũng rất hiếu kỳ. Louis, Erika mở miệng nói, trước đó mỗi ngày đều có thể nghe được nàng tê tâm liệt phế tiếng kêu. Nhưng là gần nhất cũng rất yên tĩnh, ngươi đến cùng làm cái gì? Không có gì, Louis cũng không quay đầu lại, chỉ là đơn thuần không hy vọng chính mình rất dễ dàng liền sẽ bị Robin lãng quên là được. Cho nên để ấn tượng của nàng đối với ta hơi khắc sâu một điểm. Robin không nói một lời, cũng không kháng cự cũng không động dung, yên tĩnh tựa như là một con búp bê. Thật sự là, quá nhẫn tâm, Louis lão đệ, Siro nhìn một chút an tĩnh Robin. Tiểu cô nương tuyệt vọng tiếng hô hoán cho dù là ta cũng biết cảm giác được trong lòng kinh hoàng. Meo, không có cách, ta cũng không có cách nào a. Đúng không, Robin? Louis cúi đầu xuống, nhìn xem Robin, nếu là có một ngày Robin muốn rời khỏi ta làm sao bây giờ? Robin thân thể trong nháy mắt bắt đầu run rẩy, mồ hôi lạnh lập tức hiện đầy cái trán. Hàm răng bắt đầu kịch liệt va chạm, nước mắt trào lên mà ra. Sẽ không, ta tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Ta sẽ một mực lưu tại Louis bên người. Tựa như là tập luyện đếm rõ số lượng 100 lần. Robin thốt ra, bé ngoan, Louis vuốt vuốt Robin đầu. Nữ hài vẻ mặt sợ hãi trong nháy mắt thư giãn xuống. Ngược lại là có chút kinh dị lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Ếch, Siro chép miệng một cái. Muốn làm được chuyện như vậy kỳ thật rất đơn giản. Đối với Louis tới nói, dù sao, hắn nắm giữ năng lực là có thể dễ dàng để cho người ta lâm vào không cách nào phân biệt trong ảo giác năng lực. Louis kiếp trước nhìn qua một cái rất có triết lý cố sự là như vậy. Nói thuần dưỡng con voi người sẽ ở con voi lúc còn rất nhỏ liền đem nó dùng xiềng xích buộc tại một cây cắm ở trong đất gậy gỗ bên trên. Voi con khí lực cũng không lớn, không cách nào tránh thoát gậy gỗ trói buộc. Vô số lần nếm thử đều chỉ sẽ lấy thất bại chấm dứt. Gậy gỗ là không cách nào dao động tín niệm liền sẽ thật sâu khắc vào trong lòng của nó. Như vậy, cho dù là trưởng thành, có được có thể dễ dàng phá hủy tất cả trói buộc lực lượng, nó cũng sẽ không lại đi nếm thử tránh thoát. Chính là như vậy đơn giản nguyên lý. Louis cho Robin mặc lên xiềng xích vô hình, nhưng lại gắt gao đem Robin trói buộc chặt xiềng xích, dùng năng lực vô số lần để Robin cảm nhận được phản bội sẽ có cỡ nào thê thảm hạ trang. Đến cùng có bao thê thảm có thể tự hành tưởng tượng. Dù sao làm thâm niên đặc công Siro đều bị Robin kêu thảm dọa đến toàn thân đổ mồ hôi. Thẳng đến để Robin tiểu muội muội sinh lý cùng tâm lý đều sinh ra nghiêm trọng phản xạ có điều kiện, xiềng xích mới xem như rèn đúc thành công. Đương nhiên, át không thể thiếu, còn có một điểm có thể làm cho xiềng xích kéo dài hơn dầu bôi trơn. Một điểm quan tâm, chỉ có ở vào trong địa ngục người mới sẽ đem một sợi ánh nắng xem như trong cuộc sống duy nhất cứu rỗi, tục xưng Stockholm hiệu ứng. Hiện tại Robin, thế nhưng là tương đương nghe lời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.